Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ấy sẽ bảo vệ chị. Vấn đề không phải là bảo vệ hay là không bảo vệ, bởi vì cũng chẳng có ai có thể động chạm vào chị. Chị chỉ sợ khi nhìn thấy chúng nó hạnh phúc bên nhau, lại không kiểm soát được bản thân, lúc đó lại vừa khổ Phong, lại vừa khổ chị nữa. Chị đừng suy nghĩ nhiều như thế, chị phải chứng minh cho bọn nó thấy được sự mạnh mẽ của mình chứ. Bây giờ, chị phải đi shopping mua sắm đi, phải ăn mặc thật lộng lẫy vào. Cái Huyền lại nói với tôi một lần nữa về chuyện ăn mặc. Mấy chị em đang nói đến chuyện đó thì bên ngoài có shipper gọi. Tôi đi ra thì nhận từ anh ta một thùng hàng. Ngạc nhiên lắm nên tôi mới nói với anh ta: xin lỗi, nhưng tôi đâu có đặt hàng. Có sự nhầm lẫn nào không ạ? Người khác đặt nhưng đặt địa chỉ giao ở đây. Mà chị có đúng là Nguyễn Ngọc Mai không? Dạ, đúng là tôi. Cái hàng này không có thu phí hộ nên chị cứ nhận đi. Phiền chị cho xem chứng minh nhân dân. Tôi lấy chứng minh nhân dân cho anh shipper đó xem rồi nhận gói hàng mà trong lòng không ngừng thắc mắc. Nó là cái gì vậy? Mang tới vào trong phòng thì ba chị em lại ngồi mở ra xem. Cả ba cùng kinh ngạc khi thấy đó toàn là đồ trang sức và quần áo, giày dép. Có một chiếc váy vàn nhẹ nhàng giản dị nhưng lại vô cùng sang trọng. Một đôi giày cao gót gắn pha lê xung quanh nhìn rất trẻ trung năng động. Đôi bông tai, dây chuyền rồi cả vòng tay nữa. Nhìn gói hàng này thật sự là giá trị cũng không phải là nhỏ. Món đồ cuối cùng tôi lấy từ thùng hàng đó chính là một chiếc túi sách hiệu Handmade. Ai? Là người nào đã gửi nó tới đây? Tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì có tin nhắn gửi tới qua Messenger. Em nhận được đồ chưa? Nhớ mặc nó, vì chiều nay anh sẽ qua đón sớm. Những món đồ này là Phong gửi tới. Giá trị của nó lên tới mức tôi chẳng còn bao giờ sẽ nghĩ tới là bản thân mình sẽ mua được cả đồ hơn chục triệu như thế này. Toàn là hàng hiệu cơ mà. Bản thân tôi chỉ là một đứa bán phở, một tháng phải lo tiền cho nhân viên, tiền thuế, rồi mua sắm các thứ trong quán. Còn cả tiền chi trả hàng ngày mua nguyên vật liệu, cho dù cả tháng có chiếm ra vài chục triệu, cũng sẽ không nghĩ là mình sẽ mua sắm những thứ đồ xa hoa này. Tôi nhắn tin lại cho anh ta. Tôi có đồ rồi, anh mua mấy món này ở đâu thì mang gửi lại cho họ đi. Giá trị lớn như thế này, tôi không dám nhận đâu. Nếu như em không nhận, thì em có thể vứt bỏ đi. Đồ tôi đã tặng cho em rồi thì tuyệt đối sẽ không lấy lại. Anh bị điên à? Nhưng lúc nghĩ đến em, tôi mới bị điên đấy. Còn bình thường thì tôi tỉnh táo lắm. Tôi chẳng biết phải nói gì với anh ta nữa. Đang còn loay hoay với cái đống đồ này thì anh ta lại gọi tin nhắn tới. Em chuẩn bị đi, một tiếng nữa tôi sẽ qua đón. Tôi ném cái điện thoại vào góc tường rồi nằm xuống. Cái Huyền với cái Sang cũng thúc giục. Thôi, anh ấy đã lỡ mua rồi thì chị cứ mặc đi. Lần sau nói với anh ấy, nên hỏi ý kiến mình là được mà. Chứ bây giờ anh ấy là đàn ông, mua đồ mà đem trả lại thì chẳng còn thể diện gì nữa đâu chị ạ. Chị nhận tấm lòng của anh ấy là lần sau không sao đâu. Thấy hai đứa nói như vậy, tôi cũng tặc lưỡi cho qua một lần. Nhưng chỉ lần này thôi, chứ lần sau tôi chắc chắn sẽ nói với anh ta không được phép mua những thứ đồ này nữa. Tôi mặc chiếc váy ấy, đi đôi giày ấy, đeo tất cả những đồ trang sức mà anh ta mua cho. Tôi ngắm mình trong gương, lại có chút không quen thuộc. Còn người tôi bình thường giản dị, thế mà bây giờ lại có những giây phút sang trọng như thế này. Có phải tôi đã quá ngược đãi bản thân rồi hay không? Nhớ tới những ngày tháng trước đây luôn dành tiền cho thằng Hoàng đi học, đến một cái váy hàng hiệu cũng không dám mua, một đôi giày hàng hiệu cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ sắm. Thật bất công với bản thân quá rồi. Tôi lại ngước nhìn giá trị của chiếc đồng hồ trên người mà không khỏi lắc đầu buồn chán. Lỡ mặc trên người rồi thì thôi, lấy tiền trả lại cho người đàn ông đó vậy. Đúng là thật là tốn kém quá mà. Một tiếng sau thì anh ta tới đón thật. Tôi bước ra mà cả quán ngước lên nhìn. Có mấy người khách quen nhưng cũng là khách lạ trầm trồ nhìn tôi. Cái Giang cái Huyền nhìn tôi mà tí nữa rất cả hàm vì quá kinh ngạc. Tôi thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn đổn thổ. Lộng lẫy quá cũng là một cái tội thì phải. Phòng nhìn tôi nở ra một nụ cười rạng rỡ. Dạo này người đàn ông đó rất hay cười, không còn cái khuôn mặt u ám giống như trước đây tôi đã từng thấy. Vừa bước chân lên xe, tôi đã hỏi Phong. Anh ghi hóa đơn tất cả những thứ đồ đã mua cho tôi ngày hôm nay, tôi sẽ trả tiền. Phong quay lại nhìn tôi với cái nhìn chứa đầy sự khó chịu. Thực sự là muốn trả? Đúng vậy. Được rồi, lát nữa tôi sẽ cho em số tài khoản. Những món đồ này giá trị của nó cũng không nhiều, chỉ hơn 20 triệu thôi. Cái gì? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền đấy mà trả cho anh chứ? Nếu như cảm thấy không thể trả thì đừng trả nữa. Em chỉ cần trả cho tôi một tiếng đồng hồ thời gian rảnh của ngày hôm nay thôi. Sẽ trừ dần vào số tiền ngày hôm nay tôi đã mua sắm cho em. Như vậy có được không? Tôi thấy anh ta cũng chẳng đòi hỏi quá đáng. Với một phần vì tiếc hơn 20 triệu nên cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông đấy lại cười. Chết tiệt, đúng là đồ đáng ghét mà. Đi gần đến nhà anh ta thì bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp. Phòng dắt tay tôi vào trong nhà. Cái nắm tay ấy rất chặt, rất ấm áp. Khi nhìn thấy tôi thì bố mẹ Hoàng, hai vợ chồng thằng Hoàng đều trố mắt ra nhìn. Đặc biệt là thằng Hoàng, nó nhìn tôi không chớp mắt. Chắc có lẽ thấy tôi xinh đẹp trong bộ này hay chăng? Bởi vì xung quanh còn có ba mẹ của Phong nữa, nên nó cũng không dám thái độ gì. Chỉ có mẹ nó là trợn mắt nhìn tôi không ngừng. Ôi, tôi lại sợ quá cơ. Nếu sợ thì đã chẳng tới rồi. Tôi chào hỏi ba mẹ Phong rồi ngồi xuống chiếc ghế cùng họ nói chuyện. Bà mẹ của Phong thì khá thoải mái, chỉ có mẹ kế của Phong hình như là không thích tôi cho lắm. Bà ấy có thích đôi hay không thì đối với tôi cũng không quan trọng, tôi cũng đâu có ý định làm sâu của bà ấy đâu cơ chứ. Ngồi nói chuyện một lát thì tôi xin phép xuống dưới bếp phụ cô giúp việc nấu nướng. Bởi vì ngồi không thì cũng chán, chứ chẳng có việc gì làm. Tôi cũng không muốn mang tiếng là bản thân lười biếng khi đến nhà Phong chơi lần đầu tiên. Dần nấu chuyên nghiệp nên những thứ này đối với tôi chẳng có gì là khó khăn cả. Giúp việc thấy tôi nhanh nhẹn, hoạt bát lại siêng năng, nên cũng vui vẻ trò chuyện. Cô ấy nhìn trước nhìn sau, rồi nói với tôi. Phòng nó không ở đây, nên con không phải để ý nhiều đâu. Cứ đối xử tốt với thằng bé là được. Còn những thứ khác thì chỉ cần lễ phép. Không cần phải nói quá nhiều, cũng như để ý lấy lòng quá nhiều đâu. Dạ vâng ạ. Tôi cũng vui vẻ vâng vâng dạ dạ trả lời cô ấy. Đang nhặt hành thì Hoàng đi xuống. Cô ra ngoài, nói chuyện với tôi một lát có được không? Anh không thấy tôi đang bận à? Có thời gian rảnh thì lo mà vun đắp tình cảm với vợ đi. Người yêu cũ như tôi thì không nên nói chuyện quá nhiều đâu. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nếu cô không ra thì đừng có trách tôi. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Đổ vong ơn phụ nghĩa. Tôi do quá tức giận mà chẳng còn kiềm chế được lời nói của mình. Nó nghĩ nó là ai mà bảo tôi làm gì thì tôi cũng phải làm theo cơ chứ. Thấy tôi không nghe lời, nó lập tức nắm chặt tay tôi định lôi ra ngoài. Đang vùng vằng với nó dưới bếp thì Phong đi xuống. Mò bỏ tay cô ấy ra. Cả tôi và Hoàng đều xoay người lại, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Phong. Hoàng thấy Phong thì vội vã bỏ tay tôi ra, anh ta cố gắng giải thích. Em có chuyện muốn nói với cô ấy thôi, không có gì đâu anh ạ. Cô ấy đã không muốn nói chuyện với cậu rồi, đàn ông có vợ thì nên tự trọng chứ. Thực sự là không như anh nghĩ đâu. Em đã có chuyện muốn nói với cô ấy thật mà. Muốn nói gì thì nói ngay đi bây giờ. Nếu như đó là chuyện bình thường, tại sao không thể nói công khai? Thằng Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh nó mắt nó có phần tức giận. Đây là chuyện riêng giữa em và Mai, thực sự không thể nói cho người khác nghe được. Nếu như vậy thì đừng có nói nữa. Phong nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, dường như anh ta cũng đang tức giận. Nếu như em gặp hắn thì phải tránh ra chứ. Có chuyện gì đâu, anh ta làm sao có thể gây khó dễ cho tôi được. Anh không cần phải lo. Những thể loại như thế này, em không biết là có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế nào đâu. Đừng có đi đâu khi không có anh ở bên cạnh. Phòng chẳng để cho tôi nói thêm một bất cứ lời nào. Anh ta lập tức kéo tôi đi ra ngoài phòng khách. Bà của Phong gọi Phong ra ngoài sân có một chút việc. Lúc này chỉ có mình tôi ngồi trong nhà cùng với mẹ thằng Hoàng và bà mẹ kế của Phong. Cô dâu mới cũng không biết đã đi đâu. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ thằng Hoàng đã đều. Chị Thơm già à, gia đình chị là gia đình nề nếp có học thức cao. Sao chị phải làm sao cho cậu Phong lấy được một người phụ nữ làm vợ xứng đáng với danh phận và địa vị của gia đình chị chứ? Nhưng mà cái loại mà học thức không đến đâu thì sớm muộn gì cũng phá hỏng ra cái hệ vàng nhà chị đấy mà. Bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn vả cho bà ấy một cái nhớ đời. Nhưng mà tôi cũng không phải là một đứa mất dạy từ xa xưa đến nay nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Bà mẹ kế cũng nhìn thấy Phong đầy vẻ không hài lòng. Tôi biết mà chị xui. Nhất định tôi sẽ tìm cho thằng Phong một người con gái tử tế để lấy làm vợ. Nói rồi bà ấy lại quay qua nhìn tôi. Còn bán vợ như thế thì kiếm một tháng được bao nhiêu tiền? Một gia đình trọng học thức, còn cái gia đình này thì chắc chắn là trọng về tiền bạc. Về gia đình anh ta là kinh doanh mà. Tôi cũng vô tư trả lời bà ấy. Mỗi tháng còn kiếm được tầm 20 triệu ạ. Quán bán phở mà chỉ kiếm được 20 triệu thôi á? Giọng bà ta đầy vẻ khinh thường. 20 triệu chứ có phải là 2 triệu đâu nhỉ? Rất nhiều người mơ ước được cái mức lương đó mà đâu có được. Gia đình anh quá nhiều tiền rồi nên khinh thường công sức mồ hôi của người khác hay sao? Tôi tức quá mà không nhịn được lời nói. Dạ, thưa bác, đúng là con không có học đại học thật, nhưng công việc này là do con bỏ mồ hôi tâm huyết của mình ra để làm. Con yêu thích công việc của mình, con không thấy xấu hổ vì mức lương đó. Mẹ thằng Hoàng thấy tôi nói như vậy thì nhảy cất lên. Đấy, đấy, chị thấy chưa? Cái thể loại không có học thức, cho nên người lớn nói một câu, lại cãi một câu. Lần này, tôi không nhịn nữa mà nói thẳng vào mặt bà ta. Cháu cũng đi học hết cấp 3, chứ không phải là thất học. Bác là người lớn, bác có văn hóa, mà khi bác mở nồi miệng nói chuyện ra là bác cứ loại này, loại nọ. Thử hỏi xem bác là người có văn hóa đến mức nào. Bà ta tức đến trợn mắt nhìn tôi. Mày... Bởi vì đây là nhà của Phong, chứ nếu là ở nhà tôi thì bà ta xác định rồi. Trước đây tôi nhìn là bởi vì nghĩ đến chuyện sau này tôi sẽ lấy Hoàng, nên tôi mới không cãi lại. Chứ bây giờ bà ta với tôi chỉ là hai người xa lạ, thậm chí còn kết nhau, nhưng có thù hằn trước đây, tại sao tôi phải nể mặt cơ chứ? Chắc có lẽ mẹ Phong định nói gì đó với tôi, nhưng lúc đó Phong với ba của anh ta đi vào, nên bà ta im lặng. Ba của Phong ngồi đối diện với tôi, ông ấy nhìn tôi chăm chú một lúc rồi mới hỏi. Bác cũng đã nói chuyện với thằng Phong rồi. Nó nói là nó thực sự muốn kết hôn với con. Gia đình bác mặc dù cũng có điều kiện thật, nhưng bác không quan trọng vấn đề là nó lấy ai, gia cảnh như thế nào. Vấn đề bác quan trọng đó chính là con có thực sự xứng đáng làm con dâu của nhà bác hay không thôi. Nghe ông nói mà tôi muốn toát mồ hôi hột. Thế nào là xứng đáng và thế nào là không xứng đáng? Tự nhiên tôi lại đưa vào thế bí. Không yêu thương người đàn ông này, cũng chẳng có ý định làm vợ anh ta, mà bây giờ phải ngồi đây để nhìn sắc mặt của bố anh ta và mẹ của thằng Hoàng. Mẹ thằng Hoàng thì đương nhiên không muốn cho tôi lấy Phong rồi, bởi vì như tôi lấy được Phong thì có nghĩa là cuộc sống của tôi sau này sẽ thay đổi. Tài sản của gia đình này chắc chắn cũng là do Phong thừa kế, chứ không phải là do vợ chồng thằng Hoàng thừa kế. Mà nếu như tài sản rơi vào tay tôi thì mẹ con nhà nó chắc sẽ phải xác định. Đây là suy nghĩ của bà ta, chứ còn tôi thực sự không tham tham mấy thứ đó. Bởi vì nếu như tôi cần, thì ngay lúc đầu Phong ngỏ lời những lời yêu thương với tôi đã nhanh chóng chộp lấy anh ta rồi, chứ đâu cần sỗ sàng mà từ chối cơ chứ. Tôi đang còn mải mê suy nghĩ linh tinh, thì ba Phong lại tiếp tục nói. Cách duy nhất để chứng minh con có đủ tiêu chuẩn về làm dâu nhà ta đó không? Chính là con phải dọn về đây ở 3 tháng, và sau này khi con và Phong lấy nhau rồi, thì quán phở hiện tại của con sẽ bị đóng cửa. Con dâu nhà ta không thể nào là công việc tầm thường ấy được. Tầm thường ư? Công việc mang đến những bữa ăn cho những con người không có thời gian nấu nướng mà lại trở thành tầm thường. Nếu như không có những người như tôi, thì gia đình họ khi ra ngoài ăn, ăn bằng cái gì? Hoặc ngay trong chính bữa ăn của gia đình họ, nếu không có cô giúp việc nấu nướng, thì họ sẽ ăn bằng cái gì đây? Tôi nghe ông ta nói mà thực sự trong lòng cảm thấy bức xúc. Còn đang suy nghĩ có nên trả lời thẳng thắn hay không thì Phong đã trả lời giúp tôi. Chuyện này con không đồng ý. Cô ấy sẽ không về đây sống trước và sau này cũng như vậy. Sau này khi bọn con cưới nhau thì sẽ lập tức dọn ra ở riêng. Công việc của cô ấy hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Mọi người cứ biết như thế đi. Ba của Phong nghe thấy Phong nói thế thì lập tức không hài lòng mà hét lớn. Tuyệt đối không thể được. Nếu như con không nghe lời thì sẽ không có bất cứ một đám cưới nào hết. Nếu như bà thực sự muốn xen vào chuyện này thì bà hãy cứ xem như là không có đứa con trai nào hết nữa. Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài. Mặc dù trời đã sắp tối, cơm tối cũng đã đến rồi, nhưng anh ta vẫn không có ý định trở lại sau khi nghe bà Bình nói những lời như thế. Anh bảo tôi ra đi, dù sao cũng sắp tới giờ dùng bữa cơm rồi. Em thực sự sẽ nuốt trôi khi ở trong cái không khí như thế này sao? Thực sự tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng anh có cần vì tôi mà cãi lại lời ba mình như vậy không? Phong không nói gì mà bắt tôi phải lên xe cho bằng được, rồi lái xe đi. Những nơi Phong chở tôi đến không phải là quán mà là bờ của một con sông rất lớn. Tôi đứng trên bờ sông, từng đợt gió hiu hiu thổi vào người mát rượi, tâm trạng cũng theo đó mà cảm thấy vô cùng yên bình. Phong lấy từ trong cốp xe ra 2 lon bia, rồi ngồi xuống bên bờ sông, tôi cũng theo Phong mà ngồi xuống. Anh ta bật lên một lon bia rồi đưa cho tôi, sẵn tâm trạng đang chán đời nên tôi cũng nhận. Hai người cùng yên lặng nhìn ngắm dòng sông đang chảy. Phong vừa uống bia về kể chuyện, câu chuyện thực quá đỗi, đau lòng. Mẹ tôi mất khi tôi mới 15 tuổi. Tôi cứ nghĩ ba mình chính là thần tượng, bởi vì suốt 5 tháng sau đó, ông không hề có bất cứ một người phụ nữ nào. Nhưng hóa ra, tất cả những điều đó chỉ là tôi ngộ nhận. Ông ấy yêu thương người phụ nữ đó, rồi sinh ra một đứa con gái, nhưng tôi lại không hề hay biết. Đến năm tôi 25 tuổi, thì ông ấy đưa bà ấy cùng với em gái của tôi bây giờ về. Lúc đó, tôi đã thực sự rất sốc. Tôi biết là bản thân mình không thể ích kỷ, nên sau một thời gian cũng đồng ý chấp nhận hai mẹ con bà ấy. Bình thường thì bà ấy luôn tỏ ra yêu thương và quan tâm tôi. Không còn là một đứa trẻ, nên tôi thừa có khả năng để nhìn ra sự giả tạo trong cách cư xử của bà ta. Tôi thực sự là không thể nào sống với một con người như thế được. Bà ấy đã làm gì anh sao? Trong mắt bà ấy thì con gái bà ấy mới thực sự quan trọng. Người ta vẫn nói là khắc máu tanh lòng đâu có sai. Và tôi cũng không muốn trách móc bà ấy về chuyện bà ấy yêu thương con gái mình. Nhưng bà ta luôn luôn đề phòng, luôn sợ tôi sẽ lấy hết tài sản mà không chia cho con gái bà ấy, nên đã dùng đủ mọi cách để hãm hại tôi. Em có biết cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không? Suốt mấy năm trời, tôi đã cố sống trong cảm giác ấy. Nó thực sự sống là một địa ngục vậy. Càng vùng vẫy, càng không thể nào mà thoát ra được. Tôi nhìn thấy người đàn ông này thực sự rất cô độc. Những lần trước gặp anh ta luôn là một con người với bóng dáng cô độc ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao. Người lớn lên không có đủ tình yêu thương của ba mẹ thì làm sao có thể hạnh phúc, làm sao có thể trọn vẹn được cơ chứ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, tôi im lặng và Phong cũng chẳng thể nói bất cứ điều gì. Cả hai người cứ ngồi như thế, khoảng gần một tiếng đồng hồ thì Phong quay lại nói với tôi. Có biết tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như vậy hay không? Câu hỏi này quá mức đột ngột, nằm ngoài suy đoán của tôi, nên tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện. Đó là vào một buổi sáng, khi ấy lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong quán phở đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là một cô gái năng nổ hoạt bát và luôn nở nụ cười. Khi mà tôi bước vào trong quán, tôi có ấn tượng hơn nữa, đó chính là món phở em nấu rất ngon. Và sau đó tôi đã trở thành khách quan của quán em, mà chính tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là mỗi khi tôi đi qua, không thể nào không bước chân vào trong đó. Cảm giác rất khó chịu nếu mỗi ngày không được nhìn thấy em. Tôi đã âm thầm yêu thương em như vậy, chỉ tiếc là người trong lòng em lại không phải là tôi. Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy khiến tôi có một chút rung động. Nếu như sau này có thể, hãy dành một vị trí trong tim em cho tôi có được không? Hãy đặt niềm tin của tôi vào đó một lần, có được không? Tôi... Phong đan bàn tay của mình vào bàn tay tôi, cảm giác này ấm áp quá, ngọt ngào quá. Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ mới dừng lại là một chút rung động nhẹ nhàng. Nếu nói tình yêu thì chắc chắn là chưa phải. Tôi có thể nào đặt niềm tin, đặt tình yêu của mình vào một người đàn ông hoàn toàn khác với cuộc sống của tôi như Phong hay không? Những ngày tháng sau này sẽ xảy ra như thế nào khi chỉ vì tôi mà Phong và gia đình anh bất hòa? Nếu như tôi lấy Phong thì hàng ngày tôi sẽ phải đối mặt với Hoàng và vợ nó. Tôi sẽ phải thường xuyên gặp mặt mẹ của Hoàng, thường xuyên phải đấu khẩu với bà ta. Thực sự cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như em đồng ý kết hôn cùng tôi, chúng ta sẽ ra ở riêng. Tôi không phải là tiếp người bắt vợ mình của phải làm sao, bởi vì cuộc sống của ba mẹ kế tôi đã có quá nhiều người phục vụ rồi. Tôi thực sự chưa nghĩ tới điều đó. Cảm giác bị phản bội vẫn đang còn lấn áp, nên tôi chưa có cách nào thoát ra được. Phong kéo tôi vào trong lòng, mạnh mẽ mà ôm. Tôi bị vòng tay ấm áp này mê hoặc, đến mất cả mấy giây sau mới có thể nhận thức được mình đang làm gì. Tôi có ý đẩy Phong ra, nhưng anh không cho phép, anh cứ ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp quanh phành tay anh nói. Em ngoan ngoãn đi có một chút không? Để cho tôi cảm nhận được cảm giác khi được ở bên cạnh người mình yêu một chút. Tôi đơn phương yêu em đã quá lâu rồi, trái tim này tổn thương cũng vì em. Ngốc à, có biết là tôi đau lòng lắm không? Tôi cứ yên lặng mà nghe Phong nói. Từng lời nói như gió thổi qua bay vào trong mái tóc nhẹ nhàng. Vòng tay của anh cũng ấm áp hơn một chút. Liệu có phải tôi là một người con gái quá dễ dãi hay không? Mới chia tay người yêu mà đã có thể có cảm xúc với một người đàn ông khác. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Đó là khi trái tim ta bị tổn thương sâu sắc nhưng lại có một người sẵn sàng vì ta mà làm tất cả. Thì chắc chắn con tim mong manh ấy sẽ bị cảm động. Chắc chắn ta sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng chỉ tiếc là... Tôi biết, em thực sự chưa có tình cảm sâu nặng với tôi. Em chỉ cần yêu tôi một chút thôi. Chỉ một chút thôi cũng được. Tất cả những thứ còn lại, tôi sẽ vì em mà vun đắp. Tôi dùng một chút lý trí cuối cùng của mình đẩy Phong ra. Xin lỗi. Mối quan hệ này thực sự không thể bắt đầu. Tôi thực sự xin lỗi anh. Phong im lặng, nhưng chẳng nói gì với tôi nữa. Tôi biết là anh đang buồn lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ, nó thực sự quá đỗi là xa xỉ, giống như một thứ gì đó rất cao mà bản thân tôi lại quá thấp, không thể nào mà với tới được. Anh đưa tôi trở về quán, hai người im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Tôi mở cửa xe rồi bước xuống, chiếc xe quay đầu lồi ra vun vút trong màn đêm tĩnh lặng. Phòng không nói với tôi một lời nào sau khi trở về, một cuộc điện thoại cũng không. Những ngày sau đó vẫn là sự im lặng đến quặn lòng. Anh không đến quán như mọi ngày. Tôi để ý căn nhà anh ở bên kia đường cũng không hề mở cửa. Anh dường như biến mất, dường như chưa từng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông ấy liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Anh rốt cuộc đã đi nơi đâu rồi? Cả ngày hôm đó lòng tôi như lửa đốt, không thể tập trung vào bất cứ một chuyện gì. Tôi cứ ngồi thẫn thờ ở cửa quán mà nhìn sang bên kia đường, nhìn về phía căn nhà của anh, nhưng anh vẫn không hề xuất hiện. Cái Giang và cái Huyền thấy tôi ngơ ngẩn như vậy thì chúng nó cũng hỏi. Tôi cũng kể cho chúng nó nghe về những chuyện đã xảy ra. Chị, đúng là ngốc quá mà. Một người tốt như anh Phong tại sao chị không biết nắm giữ chứ? Đâu có ai cấm người mới chia tay thì không được yêu, không được bắt đầu một mối quan hệ khác đâu. Cái Giang phẫn nộ nhìn tôi nói, nó chẳng khác gì là quát vào mặt tôi vậy. Cái Huyền thì thở dài thườn thượt, nó lắc đầu nhìn tôi mà ngao ngán. Em thấy chị Giang nói đúng đấy, bây giờ chị đi tìm anh Phong đi. Một người tốt như vậy mà vòng tay của người khác thì thực sự là rất lãng phí đó. Hai cái con tranh này chỉ làm đảo lộn suy nghĩ của tôi chứ chẳng được cái tích sự gì. Nhưng mà những lời nói của hai đứa nó lại cứ đảo qua đảo lại trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi cứ muốn liên lạc với Phong để xem tình hình của anh như thế nào rồi. Tôi lấy điện thoại bấm một dãy số chưa được lưu rồi gọi đi. Có tiếng chuông điện thoại nhưng không có ai nghe máy, không có bất cứ một tiếng tín hiệu nào. Tôi lại gọi thêm một lần nữa, lần này điện thoại vẫn đổ chuông nhưng vẫn không có ai nghe máy cả. Tôi nhìn con Sang và cái Huyền buồn bã nói. Anh ta không nghe máy. Hai đứa nó liền rục rã. Chị cứ gọi thêm một lần nữa xem nào, lỡ anh ấy bận chưa kịp nghe thì sao? Tôi lại tiếp tục gọi một lần nữa, nhưng lần này lại là thuê bao. Có nghĩa là Phong đã tắt điện thoại vì không muốn cho tôi gọi. Có nghĩa là Phong muốn cắt đứt tất cả mọi liên hệ với tôi. Có nghĩa là tôi đã bị bỏ rơi một lần nữa. Mà cũng phải thôi, tôi và người đàn ông đó đã bao giờ thuộc về nhau đâu. Tôi có tư cách gì để bắt người đó phải yêu thương, phải ở bên tôi cơ chứ? Cố gắng tỏ ra là bản thân mình vẫn đang ổn, cố gắng diễn trước mặt mọi người khác là bản thân mình rất mạnh mẽ, nhưng thực sự trong lòng rất đau, đau đến chẳng thể nào thở được. Đến hơn 10 giờ đêm thì quán lại bắt đầu đóng cửa, cái Giang với cái Huyền cũng cùng nhau trở về nhà. Lúc này ở quán chỉ còn lại một mình tôi không vào bên trong mà vẫn thẫn thờ ngồi bên ngoài, nhìn ánh mắt lại nhìn về phía ngôi nhà ở của Phong bên kia đường. Ngôi nhà vẫn thắt, Phong vẫn chưa về. Tôi cứ ngồi ở thế gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi định đi vào bên trong thì lại nhìn thấy anh về. Anh cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng rồi anh lại quay lưng, lồi đi thẳng vào trong nhà, coi như tôi chưa từng thể hiện diện. Tôi sốc, thực sự là rất sốc. Người đàn ông mà mới chỉ mấy ngày trước nói những lời yêu thương tôi, bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt giống như chưa từng quen biết. Tôi cứ như thế mà đứng đó, rồi tôi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mà đến chính tôi cũng không hiểu lý do là tại sao. Có lẽ tôi nên đứng yên ở vị trí này mà không nên tiếp tục đi về con đường để tìm kiếm hạnh phúc nữa. Tôi quay người bước vào bên trong, nhưng chỉ khi đi được vài bước thì bàn tay lại bị giữ chặt. Một cái kéo mạnh mẽ khiến tôi ngã vào lòng người đó. Vẫn là cái cảm giác ấm áp ấy, vẫn là cái mùi hương quen thuộc ấy. Trong lòng tôi vẫn đang rất giận. Tôi dùng hết sức mà đẩy Phong ra. Anh làm cái quái gì vậy? Anh biến đi. Tôi tức giận bỏ vào trong quán. Khi cánh cửa sắp đóng lại thì Phong nói với tôi. Tôi sẽ ra nước ngoài, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Vì thế nếu như em có một cảm xúc nào đó với tôi thì xin hãy giữ tôi lại đi. Tất cả mọi hoạt động đều ngưng động. Anh thật sự sẽ đi nước ngoài sao? Nhưng đi để làm gì? Tại sao